Vợ tôi đến từ ngàn năm trước. Chương 82, 82, em hư hỏng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực dài đằng đẵng A muốn dạy Khương Hòa học được cách đối nhân xử thế. Dạy được cô ấy cách độc lập tồn tại là một chuyện hết sức công phu. Trong quá trình này anh ta không thể để Khương Hòa sản sinh ra ảnh hưởng, thậm chí không cần cố ý là điều gì. Cô ấy sẽ tự nhiên mà sinh ra hào cảm. Bất kể là cảm tình cũng tốt, thân tình cũng tốt, đều là một loại ràng buộc. Bắt đầu từ khi cô ấy vượt qua ngàn năm tới đây, hai người chạm mặt, đây chính là một đoạn duyên phận chém không đứt. Theo lời của Chí Tôn bảo, nói chính là duyên phận ông trời an bài. Nếu sau này em thay đổi suy nghĩ, không thích nữa, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ tới cảm nhận của em, sau đó để em đi. Hứa Thanh buông ra một lời hứa hẹn, nghĩ nghĩ rồi tiếp tục nói. Dù sao chuyện của sau này thì để sau này nói, anh cảm thấy chúng ta rất có duyên. Hiện tại tôi cũng không thích, Khương Hòa không rơi vào bẫy của anh ta. Vậy em còn nhớ bộ dáng của em lúc mới tới không? Hứa Thanh hỏi, trước mắt lại hiện lên hình ảnh nửa năm trước Khương Hòa một thân nước mưa, thân ảnh ôm kiếm lui vào trong hành lang. Chật vật, cũng đáng thương, khi mới tới, em gầy teo, nho nhỏ, từng sợi tóc ướt dính vào trán. Còn cầm kiếm chĩa vào anh, hoài nghi anh có mưu đồ hạ độc em. Hứa Thanh vừa nói vừa xoay đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm hướng đi về trạm xe buýt, đem theo cô ấy chậm chậm đi qua. Nửa tháng đầu mới tới, em vừa thông minh vừa cảnh giác, còn tự lưu trữ thức ăn cho mình. Cất giữ mấy ngày, sau đó phát hiện ngày nào cũng có đồ ăn mới, bỏ những chiếc bánh bao đã cứng ngắc đó vào ngâm nước. Sao anh biết? Khương Hòa quá kinh ngạc, lúc đầu cô ấy đều len lén ăn. Lẽ nào em muốn nói với anh em cầm cốc vào trong nhà vệ sinh là để lấy nước trong bồn cầu uống? Hứa Thanh liếc nhìn cô ấy, trong túi vẫn căng phồng, qua một lát vẻ mặt thỏa mãn đi tới. Quỷ đều đoán được cô ấy đi làm gì. Tôi, nửa đêm em cũng vẫn còn lén chuồn ra ngoài xem xét tình hình, còn lén lút tra Baidu những gì mình không hiểu. Ồ đúng rồi, lúc bắt đầu còn giả trang mình không biết chữ. Còn đem kế hoạch của anh ném trong thùng rác nhặt về phòng lén lút xem. Nói tới đây, Hứa Thanh lắc đầu bật cười. Nếu không phải khi đó anh tra những cổ bia thời khai nguyên, còn thực sự cho rằng em nhận mặt chữ rất khó, phải đối chiếu với chữ phồn thể mới có thể xem hiểu được. Vài ngày sau đó không phải tôi đã nhận chữ rồi sao? Khương Hòa có chút xấu hổ, sau đó phát hiện anh có mưu đồ gì đó với em, muốn lừa em làm bạn gái. Em còn bất động thanh sắc xem anh muốn làm gì, có phải không? Sau này anh nói muốn giúp em thu hẹp khoảng cách thông tin, em mới xóa bỏ nghi ngờ, lại tin anh, có phải không? Hứa Thanh hỏi, Khương Hòa buồn bực không nói chuyện, không nói những chuyện đó nữa, em làm đúng. Tuy rằng bởi vì vấn đề nhận thức, em có tiếp tục cảnh giác cũng không có tác dụng gì, nhưng sự cảnh giác này vẫn là cần. Hứa Thanh khoát tay, lược bỏ qua những chuyện kia của cô ấy. Chuyển khẩu nói. Nhưng em có phát hiện ra không? Gần đây em biến ngốc rồi. Biến ngốc rồi, Khương Hòa theo bản năng lặp lại. Đúng à, lúc mới tới em giống như một con nhím, toàn thân lông lá, động một chút là rút kiếm. Lúc đó sự đề phòng của em lên tới đỉnh điểm. Sau vài tháng, em dần dần đã thu lại, cũng đem sự đề phòng này giấu trong lòng. Biểu hiện dường như không có việc gì, bên trong lại có thể hoài nghi hoặc kiểm chứng, chỉ có gần đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như sau khi ngày đó anh nói thích em liền biến thành ngơ ngác, anh nói gì em cũng tin. Hứa Thanh xoa bóp tay của cô ấy, cân nhắc nói. Anh cảm thấy, hiện giờ anh muốn lừa để hôn em một cái cũng không phải là chuyện gì khó. Khương Hòa không nói chuyện, nghe Hứa Thanh nói cô ấy cũng phát hiện ra chuyện này. Điều này làm trong lòng cô ấy nhất thời khẩn trương, chỗ nào có vấn đề rồi. Nhận thấy được tay của Khương Hòa dùng lực buộc chặt, tay của Hứa Thanh có chút đau, có điều cũng không vẫy cô ấy ra, an ủi nói. Thực ra như vậy là bình thường, phụ nữ trong tình yêu không có đầu óc, đặc biệt lại là người lần đầu tiên yêu đương. Tôi không có, Khương Hòa nóng nảy, là anh nói thể nghiệm một chút những điều tốt đẹp, tôi không thể nghiệm nữa. Được, vậy đợi khi nào em muốn thừa nhận thì lại thừa nhận. Hứa Thanh đứng trước bến xe buýt, lắc lắc tay nói. Nhẹ một chút, nhiết rất đau. Khương Hòa vội vàng buông tay ra. Có lẽ không phải bởi vì thích, còn có một loại khả năng nữa. Anh ta nói, cái gì, ỉ lại, Hứa Thanh cười. X0A nắn tay phải của mình hai lần giảm bớt cảm giác đau đớn khi bị cô ấy niết. Bởi vì từ khi em tới vẫn không có cảm giác an toàn, mà anh lại là người duy nhất giúp đỡ em. Nửa năm nay cùng ăn, cùng ở một chỗ làm em buông xuống cảnh giác, sản sinh ỉ lại, giống như em đối với nhị nương. Có lẽ là phải, Khương Hòa rối rắm, thực ra lúc mới tới là không giống, khi đó tuy rằng cái gì cô ấy cũng không biết, nhưng vẫn duy trì sự cảnh giác và phán đoán của một kiếm khách. Đối với một số chuyện nghĩ không ra, cho dù không hỏi nhưng cũng sẽ tìm cách tra rõ ràng. Hiện giờ lòng cô ấy loạn rồi, có điều không phải giống như Hứa Thanh nói, không phải bắt đầu từ ngày nói chuyện thẳng thắn đó, mà là từ sau khi cô ấy vấn tâm có quỷ thì liền có dấu hiệu rồi. Từ Diêm Bang Khương Hòa biến thành cô gái Khương Hòa, ngay cả Thiết Tiêu Thủy Thân cũng bị cô ấy thu lại, trên người không còn những thứ vũ khí lung tung đó nữa, chỉ có khăn quàng cổ, mũ, bịt tai và găng tay Hứa Thanh mua, ngày ngày ôm cục làm ấm nghiên cứu làm sao để chơi trò chơi. Thói quen là đáng sợ, nhưng cũng không coi là chuyện xấu gì. Hiện giờ không có việc gì thì ra ngoài đi dạo, cùng nhau ăn thịt nướng, xem phim. Cuộc sống thực không tồi, vẫn tốt hơn với việc cực khổ bởi vì mấy miếng ăn mà cầm kiếm liều mạng với người khác, không phải sao? Là như vậy, Khương Hòa gật đầu, trầm mặc nhìn về phía xa xa. Xe ô tô trên đường vững vàng chạy qua, người trên đường nhìn có vẻ tùy ý, thanh nhàn như vậy. Bình thường ở trong nhà có hệ thống sưởi ấm, chơi trò chơi, nấu ăn, thỉnh thoảng ra ngoài ăn một bữa ngon, xem phim, cuộc sống này đem con người ta ăn mòn, không có gì ghê gớm. Khi đó các người liều chết liều sống cả một đời không phải cũng chỉ vì cái này sao? Đúng à, Khương Hòa than nhẹ, so với ở đây thì kém thập bội, cũng là khát vọng không thể thành. Cho nên lại hay là thích đều không quan trọng, trọng điểm là em phải phân rõ ràng. Đợi khi quay về hãy cẩn thận suy nghĩ, nếu không em giống như chỉ ngây ngốc, anh sợ không nhịn được mà gạt em lên giường. Gạt lên giường, Khương Hòa nghe vậy trong lòng căng thẳng. Đúng, Hứa Thanh cười híp mắt nhìn xe buýt từ xa xa đang chạy lại gần, sau đó quay về phía cô ấy. Anh phát hiện càng ngày càng thích em, hiện giờ còn chưa có loại suy nghĩ đó, nhưng khó tránh khỏi một ngày nào đó em bộ dáng đáng đáng yêu yêu làm anh nhịn không được mà gạt em một phen. Anh, tại sao anh lại nói cho tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Hòa nghĩ không ra, loại chuyện gạt người này còn có thông báo trước sao? Bởi vì thích a, Hứa Thanh nhún vai, thấy xe buýt đã dừng trước mặt, rất tự nhiên kéo lấy cô ấy. Lên xe đi, anh ta thực sự lo lắng một ngày nào đó Khương Hòa sẽ trở nên ngốc nghếch, sẽ nhất thời bị kích động mà gạt cô ấy, ăn sạch sẽ. Lừa một lão đồng chí 1000 năm trước, đây là không tốt. Anh ta không đành lòng. Đợi khi cô ấy thừa nhận là thích, đó mới là hòa hòa mỹ mỹ. Ngồi cùng nhau ở hàng ghế phía sau, trong xe có vài người rải rác, hai người cũng không tiếp tục nói chuyện. Khương Hòa nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ trầm tư, Hứa Thanh vô cùng buồn chán, tựa lưng vào ghế ngồi suy nghĩ. Tay còn đau nữa không? Khương Hòa đột nhiên lên tiếng. Ếch, Hứa Thanh cúi xuống nhìn tay trái của mình, lần sau nhẹ một chút. Chí Tôn bảo, Châu Tinh Trì, hậu thân của Tôn Ngộ Không trong phim Đại Thoại Tây Du. Cách chương.